Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530. Thứ luyện hóa tấm bia đá bí quyết. Không có sao chứ, Chu Thuần Ly khai nâng ở tiếp liền lui về phía sau người. Nhìn hắn sắc mặt tái nhợt, thần sắc có chút lo lắng. Không có việc gì, hừ. Thực sự là không biết trời cao đất dày thối đét đi, Chu Bảo Bảo hừ hừ nói. Thế nhưng mọi người đều rõ ràng nghe thấy hắn thở phào nhẹ nhõm ân y, thật là một khẩu thị tâm. Phi tiểu quỷ quân ngự hàn suy yếu trả lời nói. Sau đó khoanh chân ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục linh hồn lực. Mami, nhượng Bảo Bảo thử một lần, Chu Bảo Bảo giọng nói hạ xuống. Cũng là dụng thần thức bọc ở tấm bia đá. Nhưng cùng quân ngự hàn cũng kém không đi nơi nào, trực tiếp bị đẩy lui, Chu Thuần tiếp được hắn, sau đó tầm mắt rơi vào kia tấm bia đá thượng, chẳng lẽ, đây là Đông Phương Yếm Thế nói thuộc về của nàng đại cơ duyên sao? Nàng đem tinh thần lực tập trung đến cao nhất điểm, sau đó khuếch tán thần thức, bọc ở kia tấm bia đá chấn động một cái, thế nhưng một lát sau. Nàng cũng cảm thấy một cỗ bàng bạc linh hồn lực, thẳng táp hướng phía linh hồn của nàng công kích mà đi. Nàng rất nhanh thu hồi linh hồn lực, thế nhưng vẫn như cũ bị gần công kích được, cũng không được sao, sao có thể tiểu bạch nhìn nàng cũng lui về phía sau mấy bước. Đáy mắt cũng có không hiểu, chẳng lẽ, tấm bia đá này không phải khống chế tiên phủ tổng đài quan. Chu Thuần lung lay hạ đầu. May mà nàng thu kịp lúc, mới không có cùng quân ngự hàn bọn họ như nhau. Như vậy chật vật, nàng không trả lời, khoanh chân ngồi dưới đất, chờ khôi phục hảo hậu. Nàng nhìn vẻ mặt không hiểu, vòng quanh tấm bia đá xoay quanh người hỏi. Tiểu bài, ngươi giúp ta tổ hạ từ, bốn chữ, sinh cái gì dung, này, tổ từ ta không thế nào sẽ ai, tiểu bạch cười gượng mấy tiếng nói. Chu Thuần nhịn không được đào cặp mắt trắng dã, nàng mơ hồ nhìn thấy tấm bia đá thượng tự, thế nhưng không thấy rõ, liền bị phản chấn, nàng suy tư về, luôn luôn cảm giác, những thứ ấy tự sẽ là đột phá miệng, nhưng là muốn rất lâu, thẳng đến Chu Bảo Bảo bọn họ lần lượt tỉnh lại, nàng cũng không nghĩ tới, mami, tấm bia đá này quá hố cha, chúng ta vẫn là đi vào tìm đi, Chu Bảo Bảo bĩu môi. Hướng phía kia tấm bia đá chém ra một trường, nhưng là linh lực của hắn lại phảng phất là đá chìm đáy biển. Kia tấm bia đá một điểm phản ứng cũng không có. Thuần Nhi, chúng ta vào đi thôi, quân ngự hàn nói xong, liền dẫn đầu hướng phía trước cửa lớn đi vào. Chu Bảo Bảo lập tức đi theo, vừa đi vừa nói thầm, thật là, Daddy đều một sấp dày tuổi, còn như thế còn trẻ khí thịnh. Cái gì đều phải tranh đệ nhất mà Chu Thuần lại là không nhanh không chậm đuổi kịp. Nhưng là trong đầu của nàng vẫn như cũ là đang không ngừng tổ từ. Khi bọn hắn đều đi vào hậu, tiên phủ cửa lớn ầm ầm một tiếng đóng cửa. Chỉ trong nháy mắt, Chu Thuần đột nhiên giữa a một tiếng, nàng phía trước hai người lập tức dũng động khiêng linh cữu đi lực. Tiến vào chuẩn bị cho chiến tranh trạng thái. Sinh tử tướng dung. Sinh tử tướng dung a, Chu Thuần đầu trung linh quang chợt lóe. Sau đó lớn tiếng hô, sau đó liền xoay người sau này biên chạy, thế nhưng vô luận như thế nào đều mở không ra cửa lớn. Mami, ngươi làm sao vậy? Chu Bảo Bảo nhìn không ngừng lục lọi cửa lớn người, nhịn không được hỏi, ta biết thế nào đem kia tấm bia đá cấp luyện hóa. Ta biết, Chu Thuần rốt cuộc cũng minh bạch. Vì sao bọn họ đô hội bị thương nghiêm trọng như vậy? Mà nàng nhưng chỉ là bị một điểm thương. Đó là bởi vì của nàng bên trong đan điền vốn là có sinh mệnh nguyên lực. Cùng tử vong nguyên lực, vừa vặn phù hợp kia tấm bia đá thượng nói, sinh tử tướng dung. Thế nhưng có thể bởi vì tính mạng của nàng nguyên lực cùng tử vong nguyên lực không muốn cân bằng. Cho nên mới phải vô pháp luyện hóa. Hết chương.